Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, công lao lớn hơn trời. Converter, Dark Hero trên sinh tử bộ xuất hiện Duyên Khang quốc sư dung mạo. Phía sau có một nhóm tục danh, Giang Lăng, chữ Bạch Khuê, Duyên Khang quốc sư nguyên lai gọi cái tên này. Phó Nham Kỳ bưng lấy tay của mình. Quất thẳng tới hơi lạnh, đột nhiên một tay khác run rẩy rơi một chút thần huyết. Trên sinh tử bộ viết xuống Duyên Khang quốc sư tên cùng danh tiếng. Giang Lăng, Giang Bạch Khuê, hàng chữ này viết xuống. Thần huyết vậy mà dần dần rót vào trong sinh tử bộ. Càng ngày càng mơ hồ, rốt cục biến mất không thấy. Sinh tử bộ có thể chú chết, chú tên của hắn, câu hắn hồn. Tác mệnh của hắn, Phó Nham Kỳ cười lạnh nói, ta bốn đầu ngón tay này chảy máu, sẽ không chảy vô ích. Lâu Vân Khúc cùng Mỗi Khanh Bồi nhìn chăm chú lên phía dưới tiếp tục đi đường Tần Mục bọn người. Ánh mắt rơi trên người Duyên Khang quốc sư, lẳng lặng chờ đợi. Qua lâu, Duyên Khang quốc sư vẫn như cũ không nhanh không chậm hành tàu. Trợ giúp đám người ngăn cản bốn phương tám hướng vọt tới cuồng phong sóng lớn. Thủ hộ thần thông người tiếp tục tiến lên. Làm sao còn không có câu hồn lấy mạng? Phó Nham Kỳ cắn răng, lại đang đoạn chỉ chỗ chảy một chút thần huyết. Đang định viết Duyên Khang quốc sư tục danh. Lâu Vân Khúc đưa tay ngăn lại hắn. Lắc đầu nói, Phó Sư Đệ, người này thần thông quảng đại. Minh đồ pháp thuật đối với hắn mà nói đã không có bí mật có thể nói. Người thí nghiệm số lần càng nhiều, hắn đối với ta minh đồ pháp thuật giải đến càng nhiều. Hiện tại hắn có sinh tử bộ nơi tay, ngươi dùng sinh tử bộ đã không đối phó được hắn. Phó Nham Kỳ cả giận nói, chẳng lẽ máu của ta chảy không? Mỗi Khanh Bồi cau mày nói, trên đời này ta minh đô pháp thuật thần thông thần bí nhất, làm sao có thể bị phá đi? Vị này Duyên Khang quốc sư cho dù là Duyên Khang biến pháp người chủ đạo, cũng không có khả năng như vậy tài tư nghịch thiên. Tuổi còn trẻ liền có thể khám phá ta minh đô thần thông. Lâu Vân Khúc thở dài, có lẽ đây chính là năm triều Ngụy Thiên Đình nơi khởi nguồn tác dụng. Năm triều Ngụy Thiên Đình đều là từ nơi đó khởi nguyên. Tự nhiên là có một chút điểm đặc biệt, ta nghe nói chư thiên vạn giới, chỉ có mảnh này tổ địa mới có 500 năm ra một thánh nhân truyền thuyết. Mặt khác chư thiên đều không có truyền thuyết này nghe đồn, vị này Duyên Khang quốc sư, có lẽ là khí vận sở trung đi. Phó Nham Kỳ lấy tu vi phong bế đoạn chỉ vết thương, không chảy máu nữa, cau mày nói. Vẻn vẹn gãy mất bốn cái đầu ngón tay, ta sẽ không binh giải chuyển thế trùng sinh. Đáng giận, hắn nếu là giết ta, ngược lại cũng dễ nói. Hết lần này tới lần khác chỉ gãy mất ta bốn cái đầu ngón tay. Ta đi giết bọn hắn, thừa cơ binh giải trở về Minh Đô. Lâu Vân Khúc đưa mắt nhìn Tần Mục bọn người đi xa, mỉm cười nói, ngươi gấp cái gì, để bọn hắn đi là được. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là huyết tế Thái Hoàng Thiên, đem ma tộc đẩy vào Duyên Khang, khiến cho bọn hắn không thể không chém giết chinh chiến. Duyên Khang tử vong thần thông giả cùng thần ma nhiều, liền sẽ tỉnh lại trong Duyên Khang chư thần tượng đá. Chư thần tỉnh lại liền muốn diệt thế. Bây giờ không phải là sắp đạt thành mục đích này sao? Mỗi Khanh Bồi nói, chúng ta mục đích thứ hai là ghi chép Duyên Khang biến pháp tâm đắc, trở về hiến cho sư tôn, mà Duyên Khang biến pháp thành quả đều trên người Duyên Khang quốc sư, cho nên nhất nhanh gọn đường tắt chính là bắt Duyên Khang quốc sư. Lâu Vân Khúc nói, mục đích thứ ba chính là sư tôn muốn gặp U Đô thần tử. Hắn cười nói, ta cảm thấy ba chuyện này đều có thể đồng thời tiến hành, đồng thời hoàn thành. Bọn hắn tiếp tục đi tới, chờ đến Thái Minh Thiên mới có thể phát hiện tùy ý bọn hắn thần thông quảng đại cơ linh bách biến. cũng từ đầu đến cuối nằm trong sự khống chế của chúng ta. Phó sư đệ an tâm chớ vội, chúng ta lặng chờ là đủ. Ba vị minh đô thần nhân đứng trên không trung, không có đuổi theo, rốt cục, mấy vạn người bị nướng đến da bọc xương. Cho dù là xinh đẹp nhất Tư bà cũng bị thế giới tận thế ác liệt này trở nên gầy trơ cả xương. Tại mọi người bao quát thần chỉ đều cũng không kiên trì được nữa thời điểm. Sơ tổ nhân hoàng thương thế cuối cùng ổn định lại. Trải qua tần mục cùng dược sư dốc lòng chăm sóc. Tu vi của hắn cũng khôi phục một chút. Sơ tổ nhân hoàng lấy tạo hóa thần thông hư không tạo nước. Tạo vật ra một chút sạch sẽ uống nước. Đám người lúc này mới kiếm về tính mệnh. Sơ tổ nhân hoàng rốt cục không cần bàng ngọc chân thần cõng. Miễn cưỡng có thể chính mình đi đường. Nhìn xem đám người uống nước tình hình. Tiền triều hoàng tử này vẫn còn có chút u buồn khí tức. Chào đón đến thất sát tinh quân Úy Liêu. U buồn khí tức liền càng thêm nồng nặc. Úy Liêu nhận ra hắn. Nói, ta đã từng vào triều báo cáo công tác. Gặp qua điện hạ, ta khi còn sống, gặp được một người, tự xưng là hạ giới tới thiên thánh giáo chủ, là một cái nhìn rất ôn hòa nhưng kỳ thật rất dã nam nhân. Ta từ người kia trong miệng nghe nói qua điện hạ sự tích. Biết điện hạ tại nguy nan trước mắt dẫn dắt các tộc mọi người từ trong thế giới như địa ngục tìm. Được một con đường sống, sơ tổ chán nản nói. Khai hoàng thời đại đã hủy diệt, không có điện hạ rồi. Ta là đào binh, khai hoàng cũng là đào binh. Tướng quân cao thượng, đừng nhắc lại chuyện xưa. Úy Liêu kinh ngạc, đột nhiên cười nói. Điện hạ cảm thấy lần này tần nhân hoàng xuất lĩnh mấy vạn thần thông giả cầu sinh. Hành động vĩ đại này như thế nào? Sơ tổ nhân hoàng u buồn chi khí biến mất. Quay đầu nhìn tần mục một chút. Cười nói, hắn rất tốt, là cái hảo hài tử. Ta chưa bao giờ thấy qua người cho dù là dưới tình huống ác liệt như vậy còn có thể bảo trì loại. Tâm tính lạc quan này, mà lại hắn còn có đại trí tuệ, đại dũng lực, đối mặt bất luận cái gì ngăn trở, cũng dám hướng phía trước sông. Bên cạnh hắn thần chỉ tuy nhiều, nhưng là có thể dẫn đầu đám người đi ra tuyệt cảnh. Cũng không phải là thần ma, mà là hắn, chỉ có hắn, Úy Liêu cười nói, thế nhưng là hắn học đối tượng, chính là ngươi a. Sơ tổ nhân hoàng ngơ ngác, lắc đầu nói, ngươi chớ có nói mò, ta chỉ là cái đào binh, hắc hắc, Ngọc Minh cung một trận chiến, ta chạy trốn, thế nhưng là, ngươi lúc đó đối mặt tình hình, so bây giờ tình hình muốn ác liệt gấp trăm lần. Úy Liêu nói, tần nhân hoàng xuất lĩnh đám người bước qua trong hủy diệt Thái Hoàng Thiên. Tìm kiếm sinh lộ, Thái Hoàng Thiên tình hình mặc dù ác liệt, nhưng còn kém rất rất xa khai hoàng thời đại lúc kết thúc khủng bố. Hắn bắt trước chính là ngươi a, chính là ngươi tại thời đại đại khủng bố kia. Xuất lĩnh vô số già yếu tàn tật, đi qua núi thây biển máu, tránh đi vô số hung hiểm. Thậm chí lấy cái chết chém giết. Lúc này mới là chúng sinh tìm kiếm được một con đường sống. Tìm kiếm được duyên khang. Sơ tổ suy nghĩ xuất thần. Úy Liêu tiếp tục nói. Nhưng nếu không có ngươi, liền không có bây giờ duyên khang. Không có hậu thế cải cách biến pháp. Cũng không có những thiếu niên nhiều màu nhiều sắc này. Điện hạ, cho dù là duyên khang người hung ác nhất, cũng sẽ đối với ngươi trong lòng còn có tôn kính, xưng ngươi một tiếng tổ, cho dù là duyên khang người có quyền thế nhất, cũng là con dân của ngươi, tôn ngươi là nhân hoàng, ngươi chỉ biết mình là cái đào binh, nhưng là ngươi không có nghĩ qua ngươi làm ra công tích. Những ngày này, ta quan sát được tần nhân hoàng một mực không có xưng hô tên của ngươi, mà gọi là ngươi sơ tổ. Duyên khang quốc sư đối với ngươi cũng là tất cung tất kính. Ngươi liền hẳn phải biết, bọn hắn đối với ngươi có bao nhiêu tôn kính. Bộ đại khô lâu này cười nói, bọn hắn là đem ngươi trở thành người thân nhất a. cho dù là Tần Nhân Hoàng lần này xuất lĩnh mấy vạn thần thông giả đi xa hủy diệt Thái Hoàng Thiên, cũng là tại học ngươi năm đó. Bọn hắn một mực tại thảo luận Duyên Khang Quốc biến pháp. Nhưng nếu không có ngươi, sao lại có Duyên Khang Quốc cùng Duyên Khang biến pháp? Điện hạ, ngươi vì khai hoàng thời đại lưu lại mầm rễ, nhưng là Duyên Khang thời đại cũng là do ngươi chỗ mở ra đó a. Ngươi chỉ chú ý tới trong đời ngươi một cái chỗ bẩn, mà vong nhớ sau lưng của ngươi, ngươi lưu lại mầm rễ đã trưởng thành đại thụ che trời, xanh biếc rừng rậm. Điện hạ, nhìn về phía trước đi, ngươi chỗ bẩn rất nhỏ, nhưng là chiến công của ngươi lớn qua thương thiên. Quý Liêu cười nói, chúng ta những lão huynh đệ chết đi này ở trên trời nhìn xem ngươi đây. Trong Ngọc Minh cùng ngươi những bạn học kia cũng ở trên trời nhìn xem ngươi đây. Bọn hắn hy vọng ngươi đi tới, không hy vọng ngươi tiếp tục như vậy trầm luân xuống dưới. Sơ Tổ Nhân Hoàng đột nhiên lệ rơi đầy mặt, phía trước một mảnh sườn đồi xuất hiện, chất đầy không gian phá toái mảnh vỡ. Tần Mục cùng Duyên Khang Quốc sư tiến lên nhìn lại, chỉ gặp nơi này không gian phá toái mảnh vỡ rất nhiều, lít nha lít nhít, hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang. Có mảnh vỡ không gian là thuần khiết hoàn mỹ xanh thẳm bầu trời tĩnh mịch thổi qua, có mảnh vỡ là giống như lam bảo thạch biển cả, còn có mảnh vỡ là hỏa diễm, hoặc là đại địa, hoặc là sơn phong. Nhưng là những mảnh vỡ không gian này không có bất kỳ cái gì độ dày. Nếu như từ nơi này ngã đi vào, chỉ sợ sẽ cái gì cũng cảm giác không thấy liền bị cắt nát. Tần Mục nhìn quanh, sườn đồi dài rộng kinh người, một chút không nhìn thấy cuối cùng, mà đoạn nhai đối diện đến cùng là cái gì. Bằng ánh mắt của bọn hắn cũng vô pháp nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Đối diện có quá nhiều mảnh vỡ không gian ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Biển dung nham dòng nham thạch đến nơi đây cũng đột nhiên đoạn đi, không biết chảy đến nơi đó. Nơi này chính là đại khư từ thiên đình rơi xuống lúc đập ra lỗ lớn. Tần Mục để Long Kỳ Lân ngón tay giữa nam xe dừng lại, nói, từ nơi này đi đại khư mà nói, ta không biết nên đi như thế nào. Nhưng là từ Thái Minh Thiên đi đại khư mà nói, ta vẫn còn biết đường đi. Mấu chốt là như thế nào mới có thể từ Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên. Tư Bà Bà đi tới, nói khẽ, nàng bổ sung lượng nước lại trở nên mỹ lệ không gì sánh được. Duyên Khang Quốc sư nhìn nàng một cái, vội vàng thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, ta đã thành thân, không thể có ý nghĩ xấu. Người thọt lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ dọc theo sườn đồi phi nước. Đại, sau một lúc lâu, gió nóng gào thét đập vào mặt, người thọt dừng ở trước mặt mọi người. Phi tốc nói, bên kia có một cây cầu, tựa hồ là thông hướng đối diện. Đám người không khỏi kinh ngạc, loại không gian phá toái chi địa này, tại sao có thể có cầu nối? Bọn hắn vội vàng đuổi tới người thọt nói tới chi địa. Quả nhiên thấy một tòa cầu nối thông hướng đối diện. Cầu nối kia là dùng mười mấy cây cành liễu bện mà thành, vẫn như cũ xanh biếc, bất quá cành liễu thô to như rồng. Hẳn là có người dùng tạo hóa thần thông đem những cành liễu này trở nên to lớn, trở nên dài không thể đo. Cành liễu lẫn nhau xuyên thẳng qua giao nhau, nối thẳng bờ bên kia, mà bên này cành liễu vậy mà cắm rễ tại trong nham tương, hấp thu nham tương chất dinh dưỡng. Tần Mục thấp giọng nói, Quý Liêu tiết độ sứ, cầu kia là các ngươi dựng sao? Quý Liêu nhìn xem cây cầu kia, cũng là một mảnh mờ mịt, lắc đầu nói, ta chết sớm, cũng không biết có như thế một cây cầu. Tần Mục nhìn về phía Bàng Ngọc chân thần. Bàng Ngọc lắc đầu nói, chúng ta cùng ma tộc giao chiến 20.0005. Nơi này cũng không có một tòa cầu nối, dùng nhánh bắc cầu, chúng ta không có thủ đoạn này. Cành liễu cầu nối câu thông lưỡng giới. Kỳ quái là, cây cầy này vậy mà tránh đi hết thảy mảnh vỡ không gian. Cành liễu cầu nối cũng không thẳng tắp, mà là tại sườn đồi trước trong mảnh vỡ không gian bách chuyển thiên hồi. Sinh sinh tìm ra một con đường sống. Cao thâm như vậy thuật toán, Lâm Hiên đạo chủ cùng đạo môn lão đạo sĩ hãi nhiên. Nhìn xem cây cầu uốn lượn này, trong lòng chấn động vô cùng. Một cái lão đạo sĩ lẩm bẩm nói, tạo nghệ này thật sự là cao thâm mạt chắc, bởi vậy mới có thể thong dong tránh đi bề bộn vô chương không có dấu vết mà tìm kiếm mảnh vỡ không gian. Là ai xây dựng cây cầu kia? Ai có cao thâm như vậy thuật số tạo nghệ? Sơ tổ nhân hoàng tiến lên kiểm tra một phen, nói là thiên sư thủ bút, hắn tới qua nơi này, tính ra sinh lộ, sau đó dùng cành liễu xây dựng cây cầy này. Cầu nối cuối cùng, liền hẳn là Thái Minh Thiên. Tần Mục hưng phấn nói, thiên sư, là ta Thiên Thánh Giáo Khai Sơn tổ sư lão sư. Chư vị nếu như muốn học thuật số mà nói, có thể tới chúng ta Thiên Thánh Giáo hoặc là Thiên Thánh Học Cung. Lâm Hiên đạo chủ sắc mặt tối đen, hậm hực không nói, bên cạnh Kính Minh lão hòa thượng lộ ra vẻ mỉm cười. Thầm nghĩ, hiện tại biết Tần giáo chủ góc tường không tốt đào a. Lâm Hiên đạo chủ suy nghĩ một lát, hướng bên người lão đạo sĩ nói, chúng ta sau khi trở về, muốn hay không cùng hoàng đế thương nghị một chút, mở một cái đạo môn học cung. Tần Mục trước phái người thông qua cầu nối dò đường. Qua hồi lâu, người kia từ một chỗ khác trở về, nói, trên đường an toàn, đối diện là một cái thế giới tĩnh mịch, đó chính là Thái Minh Thiên. Tần Mục tinh thần đại chấn, lập tức hạ lệnh để đám người đều đâu vào đấy thông qua cành liễu cầu nối. Quý Liêu Tiết Độ Sứ, đoạn đường này may mắn có chư quân bảo hộ. Tiết Độ Sứ phải chăng muốn theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào Đại Khư? Tần Mục hướng Quý Liêu nói, Đại Khư có phong đô. Ta đã từng hứa cho các ngươi tại phong đô có một chỗ cắm rùi, là nên thực hiện lời hứa. Quý Liêu quay đầu, nhìn một chút trong hủy diệt Thái Hoàng Thiên. Qua lâu, tôn này tinh quân vung cánh tay hô lên, cao giọng nói, chiến tử các huynh đệ, theo ta đi phong đô. Thôn trưởng nhìn xem hơn ngàn tôn bạch cốt thần ma này, không khỏi thở dài. Tần Mục buồn bực, hỏi, thôn trưởng vì sao thở dài? Ta đang suy nghĩ tại phong đô chèo thuyền độ người lăng cảnh đạo nhân. Thôn trưởng thở dài, lần này phong đô nhiều hơn ngàn tôn thần ma, lăng cảnh đạo nhân chỉ dựa vào chèo thuyền độ người kiếm tiền, liền càng thêm mua không nổi phòng. Phong đô giá phòng chỉ sợ sẽ soạt soạt soạt trướng. Ngày 1 tháng 5, cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu. Tháng trước, mục thần ký sách mê bọn họ sáng tạo ra một cái khắp internet nguyệt phiếu ghi chép. Đơn tháng 172,000624 tấm vé tháng mới ghi chép, ở trong tay chúng ta ra đời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.